and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 340, Minh Vương tiếp tục hiện ra. Lăng Tử Thần trợn nhìn Đường Vũ Lân một cái, bước đi đến trước mặt hắn, hừ lạnh một tiếng, rồi mới từ phòng nghỉ đi ra ngoài. Đường Vũ Lân hướng Tang Hâm lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, Tang Hâm trả lại cho hắn một cái an ủi nhãn thần. Lúc Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần từ đường môn tổng bộ đi ra, trời đã tối rồi. Nhưng bọn hắn cũng không tính tại Thiên Đấu Thành qua đêm, mà là muốn suốt đêm phản hồi Sử Lai Khắc học viện, bắt đầu tiền kỳ công tác chuẩn bị. Thời gian không đợi người, tình thế gấp gáp, không cho phép bọn hắn có nửa điểm kéo dài. Lưu Cảnh Vân điều khiển lấy hồn đạo ô tô, lại cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Cùng đến so với, Lăng Tử Thần trên mặt tựa hồ càng nhiều vài phần lạnh lùng, Đường Vũ Lân tức thì không nói một lời, không biết tại chỗ đó nghĩ cái gì. Giữa hai người tựa hồ nhiều một tầng ngăn cách. Đây là cãi nhau. Lưu Cảnh Vân không dám hỏi. Hồn đạo ô tô chạy tại trên đường cao tốc, tốc độ dần dần tăng lên. Lưu Cảnh Vân chuyên chú lái xe, không có lại đi nhìn đằng sau tình huống. Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần quan hệ trong đó, hắn cũng không muốn qua suy nghĩ nhiều. Tuy rằng hắn vẫn có chút hy vọng hai người kia có thể có chút quan hệ, làm cho hắn về sau tại Lăng Tử Thần trước mặt có thể thoải mái một ít. Đột nhiên, không biết vì cái gì, Lưu Cảnh Vân cảm thấy trên người có chút ít rét run. Hồn đạo trong ô tô rõ ràng là nhiệt độ ổn định đấy, nhưng loại cảm giác này dường như một mực chui được đầu khớp xương. Chẳng lẽ là đằng sau cái kia hai vị tâm tình xuất hiện cái gì chấn động, từ đó đưa tới biến hóa như thế à? Đây là hắn trong lòng ý niệm đầu tiên, nhưng hắn rất nhanh đã cảm thấy không đúng, sự thật cũng không phải là như thế. Đang lúc hắn chuẩn bị nhắc nhở bọn hắn, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ nóng bỏng khí tức. Ngay sau đó, hồn đạo ô tô chấn động mạnh một cái, có khí lưu từ trần xe cuốn vào, cưỡng ép để cho hồn đạo ô tô tốc độ chậm lại. Thế nhưng cỗ khí lưu lại hoàn mỹ mà bọc lại hồn đạo ô tô, không để cho hồn đạo ô tô chính thức không khống chế được. Phía trước được chiếu sáng, Lưu Cảnh Vân lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào lên, phía trước mảng lớn khu vực vậy mà đều biến thành màu xám. Ở nơi này rộng lớn màu xám khu vực bên trong, một đạo thân ảnh chính chậm rãi hướng về bọn hắn cái này vừa đi tới. Mà lúc này, Đường Vũ Lân đã treo lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân đều được màu vàng lân phiến bao trùm, chính nhìn cái kia từ màu xám thế giới bên trong đi ra nam tử. Tại Lưu Cảnh Vân phát hiện không đúng trước, Đường Vũ Lân cũng đã bừng tỉnh, dùng kim long chảo xé mở trần xe, xông người giữa không trung. Hắn không có khả năng lựa chọn đi trước rút lui khỏi, bởi vì tiếp theo còn có Lưu Cảnh Vân cùng Lăng Tử Thần. Huống chi, đối phương nếu như đến rồi, tự nhiên cũng liền làm đủ rồi chuẩn bị, sẽ không như vậy mà đơn giản liền thả bọn họ ly khai. Đường Vũ Lân cuối cùng hay vẫn là chủ quan rồi, bởi vì đối phương biến mất quá lâu. Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện cùng bên này đường môn cách được không tính rất xa. Bất quá chính là từ nguyên lai Sử Lai Khắc thành đến Thiên Đấu Thành khoảng cách mà thôi. Hơn nữa hai bên lại có nhiều vị cực hạn đấu la tọa chấn. Cho nên, hắn căn bản không nghĩ tới đối phương chọn ở cái địa phương này động thủ. Thế nhưng là, đối phương cuối cùng vẫn phải tới. Không hề nghi ngờ, là hướng về phía hắn đến đấy. Minh Vương đấu la cáp lạc tát. Đường Vũ Lân quát. Đúng vậy, cái kia từ màu xám thế giới bên trong đi ra, toàn thân đều bao trùm lấy màu xám tinh thể đấu khải nam nhân. Không phải chính là Minh Vương đấu la cáp lạc tát à. Hắn là chính thức chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la. Hắn mỗi bước ra một bước, chung quanh cảnh sắc đều trở nên rõ ràng vài phần, mặc đấu khải hắn giống như là từ tử linh thế giới bên trong bước chậm mà ra đấy. Trong tay hắn Minh Vương kiếm phát ra nhàn nhạt ánh sáng âm u, óng ánh sáng long lanh, thân kiếm phảng phất là từ màu xám thủy tinh tạo hình mà thành. Trước đó lần thứ nhất đối mặt với vị này Minh Vương đấu la, Đường Vũ Lân vẫn chỉ là hồn đấu la, lúc ấy Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả dãy dụa khả năng đều không có. Mà giờ này khắc này, hai người lần nữa đụng với, Đường Vũ Lân cảm thụ càng cường liệt rồi. Chính là bởi vì Đường Vũ Lân bản thân tu vi đạt đến trình độ nhất định, lại đối mặt với các lạc tát lúc, hắn mới có thể càng thêm khắc sâu mà cảm nhận được đối thủ cường đại. Cái loại cảm giác này, cùng hắn lần thứ nhất tại huyết thần quân đoàn Thâm Uyên trước thông đạo đối mặt với Thâm Uyên thánh quân lúc giống nhau. Đạt đến siêu cấp đấu la cấp độ Đường Vũ Lân, tuy rằng đã có được khiêu chiến bình thường cực hạn đấu la thực lực, nhưng tại đối mặt với Minh Vương đấu la các lạc tát lúc, hắn như trước có loại chính mình vô cùng nhỏ bé cảm giác. Hắn biết rõ, Cáp Lạc Tát là chân chính đến gần vô hạn tại thần cách tồn tại. Đối với an nguy của mình, Đường Vũ Lân cũng không như thế nào lo lắng, bởi vì hắn có chạy trốn đòn sát thủ, cho nên, hắn lúc này lộ ra dị thường trầm tĩnh. Gặp phải Cáp Lạc Tát, Đường Vũ Lân nội tâm thậm chí là hưng phấn ấy, hắn muốn tăng lên chính mình, đối mặt với sinh tử áp lực tự nhiên là chuyện tốt. Cho nên, lúc hắn nhìn đến Cáp Lạc Tát, ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là, tới vừa vặn. Cáp Lạc Tát từng bước một tiến về phía trước. Bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi bước ra một bước, chung quanh minh giới vãng sinh lĩnh vực đều ở đây tiếp theo thăng hoa. Lúc minh giới vãng sinh lĩnh vực toàn diện thăng hoa, tại trong thế giới này, hắn thậm chí chính là thần cách. Liền tại Đường Vũ Lân đánh giá hắn đồng thời, hắn cũng đang đánh giá Đường Vũ Lân. Hắn rút cuộc minh bạch vì cái gì truyền linh tháp sẽ liên tục truyền đến mười mấy đạo mãnh liệt tin tức, cũng nguyện ý trả giá thật lớn một cái giá lớn đến thỉnh hắn lần nữa xuất thủ. Cái này đã là Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện Hải Thần các chủ người trẻ tuổi. Phát triển tốc độ thật sự là quá là nhanh. Cáp Lạc Tát mặc dù là tà hồn sư, nhưng cũng là hồn sư giới một đời truyền kỳ. Muốn tại trong thời gian thật ngắn tăng lên tới tu vi hiện tại, cái kia cũng không phải dựa vào thiên phú có thể làm được. Càng cần nữa ngộ tính, nỗ lực. Khoảng cách hắn lần trước nhìn thấy trước mặt người trẻ tuổi này cũng không có qua thời gian quá dài, thế nhưng là, đối phương vậy mà đã từ một gã hồn đấu la trưởng thành là một gã siêu cấp đấu la rồi. Treo lơ lửng ở giữa không trung Đường Vũ Lân làm cho người ta cảm giác giống như là một vòng thái dương. Tràn đầy kịch liệt khí huyết chấn động, cái này đối với hắn minh giới vãng sinh lĩnh vực sinh ra nhất định tác dụng khắc chế. Đáng sợ hơn chính là, hắn từ Đường Vũ Lân trên người thấy được tiềm năng, hắn cũng nhìn không ra người trẻ tuổi này tương lai cuối cùng sẽ đạt tới một cái gì độ cao. Tại đấu la đại lục bên trên, chuẩn thần rõ ràng chính là cái này thế giới đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng là, từ Đường Vũ Lân trên người, hắn tựa hồ thấy được thêm nữa khả năng. Cái này không khỏi làm hắn trong lòng sinh ra sát ý. Truyền linh tháp mỗi lần truyền đến tin tức đều 5 lần 7 lượt biểu đạt đối với Đường Vũ Lân kiêng kỵ. Hơn nữa bọn hắn nhiều lần đã từng nói qua, nếu như không nhanh chóng giải quyết người trẻ tuổi này, rất có thể sẽ xuất hiện cái khác kinh thiên đấu la. Đến lúc đó, truyền linh tháp cũng tốt, thánh linh giáo cũng vậy, đều muốn bị cực lớn ảnh hưởng. Tại phân tích tình huống về sau, mặc dù thánh linh giáo đang tiến hành một cái hành động lớn, nhưng Cáp Lạc Tát hay vẫn là đích thân đến, chính là vì giải quyết cái này tương lai phiền toái. Bọn họ là tuyệt sẽ không cho phép xuất hiện lần nữa một cái kình thiên đấu la đấy. Rút cuộc, Cáp Lạc Tát tại khoảng cách hồn đạo ô tô còn có 100 mét địa phương dừng bước, chậm rãi đã giơ tay lên trong minh vương kiếm. Hôm nay, vận khí của ngươi không tốt lắm, Cáp Lạc Tát nhàn nhạt nói. Đường Vũ Lân mỉm cười, đối mặt với Cáp Lạc Tát khủng bố vô cùng khí thế cùng cái kia phần lạnh lẽo thấu xương, hắn dựa vào bản thân Kim Long Vương huyết mạch trọi cứng lấy. Không, ta cũng không cho là như vậy. Có thể ở thời điểm này gặp phải ngươi, là vận may của ta. Cáp Lạc Tát nhìn xem Đường Vũ Lân cười ôn hòa cho, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có loại không tốt lắm dự cảm. Đến rồi hắn cái này cấp độ, dự cảm là phi thường chuẩn. Loại này dự cảm bất hảo vừa xuất hiện, hắn liền không chút do dự phát động thế công rồi. Hai tay của hắn đồng thời nâng lên, ngón giữa tay phải tại Minh Vương kiếm bên trên nhẹ nhàng bắn ra, nương theo lấy đương một tiếng giòn kêu. Chung quanh tất cả màu xám khí tức đột nhiên trào lên đứng lên, tựa như một đóa nở rộ cực lớn hoa sen giống như hướng ra phía ngoài xoay tròn mà ra. Cũng đúng lúc này, không trung bên trong Đường Vũ Lân như một viên màu vàng sao băng giống như từ trên trời giáng xuống, ngồi trong xe Lưu Cảnh Vân sau đó đã nghe được một tiếng cực lớn nổ vang. Tuy rằng hắn đã điều động hồn lực để chống đỡ tiếng nổ mạnh đánh sâu vào, nhưng hắn trong tai như trước một hồi vù vù, mà hắn hết thảy trước mắt đã hoàn toàn biến thành màu vàng đấy. Từ trên trời giáng xuống Đường Vũ Lân hung hăng mà đập vào trên mặt đất, màu vàng sóng khí ở bên trong tràn ngập nóng bỏng khí tức long cương chớp mắt bộc phát, hóa thành đường kính mấy chục thước cực lớn đầu rồng. Cái kia đầu rồng phát ra gào thét, cứng rắn mà ngăn lại từ chính diện trùng kích mà đến màu xám khí lưu, khiến chúng nó không cách nào lan tràn đến đằng sau hồn đạo ô tô chỗ. Đột nhiên, một đạo màu hồng phấn thân ảnh phóng lên trời. Nàng vừa muốn làm cái gì, cũng cảm giác toàn thân một hồi lạnh như băng, có loại toàn thân đều muốn bị đóng kết rồi cảm giác, đã liền linh hồn cùng tinh thần cũng không ngoại lệ. Từng điểm hào quang từ màu hồng phấn cơ giáp bên trên sáng lên, cực lớn năng lượng hóa thành vòng bảo hộ lấy Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần quan sát chiến trường, không khỏi hít sâu một hơi. Nàng cũng không phải hồn sư, chẳng qua là có thể dựa vào một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn để cho chính mình trở nên so với người bình thường cường đại một ít mà thôi. Nàng cả đời tận sức tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu, chủ yếu là bởi vì nàng không phải hồn sư. Nàng vẫn luôn cảm thấy, một ngày nào đó chính mình nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật lực lượng sẽ siêu việt tất cả hồn sư lực lượng. Sẽ để cho tất cả hồn sư đều ở trước mặt mình cúi đầu xưng thần. Nàng muốn cho khoa học kỹ thuật siêu việt nhân loại thiên phú. Nàng vẫn luôn tại đây dạng làm, cũng lấy được lần lượt đột phá. Cái này cho nàng đã mang đến càng nhiều nữa tin tưởng. Thế nhưng là, lúc nàng nhìn thấy trước mắt tình cảnh về sau, nàng nhanh chóng đo lường tính toán rồi thoáng một phát vừa mới lần kia va chạm hạch tâm năng lượng cường độ, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Cái này là đỉnh cấp hồn sư lực lượng A. Nàng có thể tinh tường cảm giác được, Cáp Lạc Tát trên người tản mát ra khí tức đã vượt qua nàng trước đụng phải tất cả hồn sư khí tức. Từ cá nhân sức chiến đấu đến xem, đã liền vô tình đấu La Tào Đức Chí tựa hồ cũng không bằng hắn. Có thể liền là tại đối mặt với đối thủ như vậy, Đường Vũ Lân như trước làm việc nghĩa không được chùn bước mà chắn bọn hắn phía trước, hơn nữa thật sự ngăn lại Cáp Lạc Tát lần thứ nhất công kích. Người này, trước cùng ta lúc tỉ thí vẫn luôn tại nhường cho ta sao? Lăng Tử Thần nghĩ thầm. Lưu Cảnh Vân lúc này cũng từ trong xe vọt ra. Theo một đạo réo rắt kiếm minh âm thanh vang lên, Đấu Khải nhanh chóng phục thể, dưới chân hắn lóe lên quang hoàn biến thành một cái bạch long, chở hắn bay lên. Trong tay hắn nhiều một thanh màu trắng trường kiếm, chuôi kiếm là đầu rồng bộ dáng, thân kiếm tựa như chính làm ra lắc đầu vẫy đuôi có tư thế long thân, nhìn qua giống như vật còn sống. Chính là hắn võ hồn, Phi Long Kiếm. Cạch, cạch, cạch, cạch. Tiếng vó ngựa vang lên, trong bóng tối, từng đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện, chính là Cáp Lạc Tát Minh Vương quân đoàn. Dùng 12 tên tử vong kỵ sĩ cầm đầu Minh Vương quân đoàn chính hướng về bên này tụ tập qua. Trên mặt đất, màu xám khí lưu cùng màu vàng sóng khí hầu như đồng thời tiêu tán, lộ ra Cáp Lạc Tát cùng Đường Vũ Lân thân ảnh. Cáp Lạc Tát nhìn xem Đường Vũ Lân trên người tam tự đấu khải, thản nhiên nói, người phát triển rất nhanh, đáng tiếc, tương lai, người sẽ không còn có cơ hội. Nói xong câu đó, hắn nhẹ nhàng huy động trong tay Minh Vương kiếm, chém về phía hư không. Màu xám thế giới lập tức đã có biến hóa, Đường Vũ Lân thân thể lập tức biến thành một tòa màu xám tinh thể pho tượng, không nhúc nhích mà đứng sừng sững tại chỗ đó. Giữa không trung, Lăng Tử Thần chỉ cảm thấy chính mình tâm bỗng nhiên nhấc rồi cổ họng. Đúng lúc này, hắc ám trong bầu trời đêm xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, cực lớn màu xám quang nhận từ trên trời giáng xuống, chém về phía thân thể của nàng. Xuất phát từ bản năng, Lăng Tử Thần như thiểm điện lui lại. Hai thanh đoản mâu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Hai đạo nhìn qua rất nhỏ xạ tuyến nổ bắn ra mà ra. Chớp mắt đánh chúng vào cái kia hạ xuống màu xám quang nhận. Oanh, cực lớn tiếng nổ mạnh khiến không trung nổ tung một mảnh màu hồng phấn sương mù. Một gã toàn thân bao trùm lấy trọng giáp tử vong kỵ sĩ ra hiện ra tại đó, lại bị nổ liên tục rút lui. Long ngâm âm thanh lập tức vang lên. Một cái bạch long thừa cơ xuất kích, hung hăng mà đâm vào này tên tử vong kỵ sĩ trước ngực, bộc phát ra nặng nề tiếng va đập, bị đâm cho tên kia tử vong kỵ sĩ ngược lại bay ra ngoài. Lăng Tử Thần không có tiếp tục truy kích, phía sau nàng phun ra màu hồng phấn hào quang, chớp mắt vọt tới mặt đất, đem trong hai tay đoản mâu đồng thời hướng Cáp Lạc Tát ném bắn tới. Cáp Lạc Tát ánh mắt thủy chung đều ở đây Đường Vũ Lân trên người, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lăng Tử Thần một cái. Thon dài Minh Vương kiếm lần nữa vung ra, giữa không trung, hai thanh đoản mâu chớp mắt biến thành màu xám tinh thể. Hơn nữa liền như vậy ngưng kết tại nơi đó. Nơi này là thuộc về thế giới của ta. Ta muốn đem kia hủy diệt. Đang khi nói chuyện, hắn Minh Vương kiếm chỉ hướng rồi từ Đường Vũ Lân thân thể ngưng kết mà thành tinh thể. Không. Lăng Tử Thần hét lớn một tiếng, trên người màu hồng phấn hào quang bỗng nhiên tăng vọt. Sau một khắc, nàng chắn Đường Vũ Lân trước người, trên người màu hồng phấn đột nhiên biến thành màu đỏ tươi. Một cỗ khủng bố tới cực điểm năng lượng chấn động từ trên người nàng bạo phát đi ra. Nếu như cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, trên người nàng nguyên một đám năng lượng hạch tâm bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Phóng xuất ra rồi so lúc trước cường đại rồi ít nhất gấp 10 lần năng lượng chấn động. Cáp Lạc Tát vung ra Minh Vương kiếm trong chớp mắt đã đến nàng trước mặt, nhưng mà, tại đánh trúng thân thể của nàng trước, Minh Vương kiếm được cứng rắn mà bức ngừng. Phải biết rằng, phát động công kích thế nhưng là Cáp Lạc Tát à. Có thể nghĩ giờ phút này Lăng Tử Thần trên người phóng xuất ra năng lượng chấn động có bao nhiêu khủng bố. Ánh sáng màu đỏ phun ra, đụng vào Đường Vũ Lân biến thành tinh thể pho tượng phía trên, chớp mắt liền đem kia đẩy sang một bên. Lăng Tử Thần tức thì mượn cái này cỗ lực đẩy, dùng nhanh như chớp xu thế hướng Cáp Lạc Tát phóng đi. Cáp Lạc Tát rút cuộc không thể không nhìn thẳng vào nữ nhân này rồi, vô thức nói, chỗ nào đến nữ nhân điên. Đang khi nói chuyện, hắn dường như biến thành một đạo màu xám tia chớp, ngang né tránh lấy, không dám để cho Lăng Tử Thần thật sự đụng vào. Mà vừa lúc này, trong lúc đó, đại địa biến sắc, một cây lóe ra màu vàng đỏ sáng bóng dây leo đột nhiên từ dưới đất chui ra, quấn lấy còn muốn tiếp tục truy kích Cáp Lạc Tát Lăng Tử Thần. Cùng lúc đó, Lăng Tử Thần trong tai vang lên thanh âm quen thuộc, đối với ta có chút tin tưởng được không? Nhanh thu năng lượng của ngươi. Trong chốc lát, vạn long gào thét. Từng đạo kim hồng sắc long văn từ mặt đất hiển hiện mà ra. To rõ long ngâm tiếng điếc tai nhức óc. Cái kia mãnh liệt khí huyết chấn động vậy mà đem chọn cái màu xám thế giới đều nhiễm lên rồi một tầng kim hồng sắc. Nơi xa màu xám tinh thể ầm ầm nổ tung. Mặc tam tự đấu khải Đường Vũ Lân lơ lửng trên không trung, thân thể so lúc trước trọn vẹn lớn gấp 3. Trên người hắn màu vàng giáp trụ lóe ra 7 màu vầng sáng, rõ ràng so với bình thường tam tự đấu khải trầm trọng rất nhiều. Theo Đường Vũ Lân từng bước một tiến về phía trước, giáp trụ phát ra thanh thúy BOANG. BOANG, âm thanh. Đường Vũ Lân dưới chân tiên huyết kim long lĩnh vực quang hoàn toàn diện bộc phát, cái kia một mảnh dài hẹp từ dưới đất chui ra kim hồng sắc cự long chính là lĩnh vực hình chiếu. Đường Vũ Lân cái này rõ ràng chẳng qua là tam tự đấu khải. Nhưng không biết vì cái gì. Tại Cáp Lạc Tát trong mắt, hắn đấu khải tựa hồ cùng tam tự đấu khải có một ít phân biệt. Nhưng cụ thể có cái gì phân biệt, Cáp Lạc Tát cũng nói không rõ ràng. Hắn chỉ có thể cảm giác được tại đây trầm trọng đấu tiêu bên trong tựa hồ cất giấu một ít gì. Dài nhỏ hoàng kim long thương đã xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong tay. Hắn chỉ phía xa Cáp Lạc Tát. Theo tiên huyết kim long lĩnh vực xuất hiện, cả người hắn khí tức đều ở đây thẳng tắp tăng vọt. Nhất là hắn cái kia mãnh liệt khí huyết chấn động, càng là chớp mắt liền tăng lên tới cực hạn. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên mặt. Hắn trong mắt chợt lóe sáng. Một đạo rộng chừng 5 mét kim hồng sắc hào quang từ dưới chân hắn lan tràn ra. Chớp mắt đem hắn cùng Cáp Lạc Tát liền mà bắt đầu. Cáp Lạc Tát chỉ cảm thấy toàn thân mình khí tức bỗng nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Kim Long Vương khí huyết chấn động từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Vô cùng mãnh liệt, vậy mà áp chế hắn huyết mạch. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia kim hồng sắc hào quang liền tới đến rồi hắn phụ cận. Đáng sợ hơn chính là, kim hồng sắc hào quang tại tiếp cận hắn trong nháy mắt đó đột nhiên ngưng tụ đã thành một điểm, biến thành hoàng kim long thương phong mang. Vương giả chi lộ, được ăn cả ngã về không? Đường Vũ Lân đem hai đại tự nghĩ ra thương kỹ thông hiểu đạo lý, hoàn mỹ mà kết hợp lại với nhau, tại tiên huyết kim long lĩnh vực tăng phúc bên dưới, bạo phát ra bất khả tư nghị lực công kích. Một kích này, tuyệt đối đã có cực hạn đấu la tiêu chuẩn. Lăng Tử Thần đã thu nàng thần thông, miễn cưỡng để cho chính mình thân đặc thù thần cấp cơ giáp ổn định lại. Lúc này, nàng vừa vặn thấy như vậy một màn. Tại nàng trong tầm mắt, phảng phất có vô số kim hồng sắc cự long bay lên, biến ảo thành từng đạo cực lớn quang ảnh. Bọn hắn dường như chính là Đường Vũ Lân hộ pháp. Mà Đường Vũ Lân giống như cái thế giới này chúa tể. Cái kia một thương không chỉ có công hướng về phía Cáp Lạc Tát, cũng thật sâu lạc khắc ở trong lòng của nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến qua một người nam nhân lại có thể phóng xuất ra như thế bá đạo khí thế. Cái này là cường giả chân chính. Cáp Lạc Tát ngẩng đầu lên. Đúng vậy, tại cái kia kim hồng sắc thương mang đánh trúng lúc trước hắn tựa hồ chỉ làm như vậy một cái lại đơn giản bất quá động tác. Nhưng liền tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó, thời gian, không gian dường như đều động lại. Đường Vũ Lân tiên huyết kim long lĩnh vực ở trong đột nhiên xuất hiện mảng lớn màu trắng hình lưỡi đường vân. Rậm rạp chằng chịt đấy. Chứng kiến người của bọn nó sẽ không tự chủ được mà sản sinh mãnh liệt sợ hãi. Mà lúc này, Cáp Lạc Tát hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Đường Minh Vương kiếm mũi kiếm điểm tại mũi thương phía trên, phát ra một tiếng giòn kêu. Cái kia một mảnh dài hẹp kim hồng sắc cự long tại giòn minh thanh trong phá toái. Chung quanh tất cả kim hồng sắc hào quang đều nhanh chóng thối lui. Mà trước cái kia tràn ngập tĩnh mịch màu xám khí tức lại một lần tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Vô số tử linh sinh vật từ đó phục sinh, hóa thành minh giới đại quân, hướng Đường Vũ Lân phóng đi. Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, thánh linh giáo minh đế, tà hồn sư trong đỉnh phong tồn tại. Tại thời khắc này, hắn bạo phát ra hắn thực lực chân chính. Chỉ có Đường Vũ Lân mình mới có thể cảm giác được, lúc Cáp Lạc Tát được chính mình một thương điểm trúng. Trên người của hắn thoáng lắc lư một cái, nhưng mà, cũng chỉ là lắc lư một cái mà thôi. Nhưng Đường Vũ Lân đối với vừa mới cái kia một thương cực kỳ thỏa mãn. Tại áp lực cực lớn trước mặt, một thương này được ăn cả ngã về không phóng xuất ra rồi hắn từ trước tới nay mạnh nhất thương ý. Rút cuộc đã có vài phần đỉnh cấp thương pháp say mê hấp dẫn. Từ thương ý đến thương hồn lại đến thương thần, mỗi một bước tăng lên đều mang đến bay vọt về chất. Đường Vũ Lân bất quá là siêu cấp đấu la, có thể áp bách được Cáp Lạc Tát loại này đỉnh phong cường giả thân thể hơi chút nhoáng một cái. Hắn đã đủ để cảm thấy tự hào rồi. Nhưng mà, nguy cơ cũng tiếp theo mà đến rồi. Chỉ thấy Đường Vũ Lân tam tự đấu khải lĩnh vực cơ hồ bị cứng rắn mà đập vụn rồi. Đã liền hắn đấu khải bên trên hào quang đều trở nên ảm đạm vài phần. Từ 4 phương 8 hướng vọt tới minh giới đại quân đã tới gần. Cáp Lạc Tát cũng đang từng bước một về phía hắn đi đến. Tại tử vong kỵ sĩ vây đánh hạ, Lưu Cảnh Vân đã tràn đầy nguy cơ. Cũng may có Lăng Tử Thần kịp thời cứu viện, hắn mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Cáp Lạc Tát minh giới vãng sinh lĩnh vực phong kín chung quanh nơi này tất cả khu vực. Bọn hắn căn bản không có khả năng đem cầu cứu tín hiệu truyền lại ra ngoài. Cáp Lạc Tát lựa chọn đánh lén địa điểm ở vào Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thiên Đấu Thành chính giữa. Khoảng cách hai bên đều còn cách một đoạn. Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn người đều muốn phát hiện bên này động tĩnh cũng không dễ dàng. Hai cỗ hình thù kỳ quái khô lâu đánh về phía Đường Vũ Lân, dài đến mấy thước cực lớn cốt đào tiếp theo chém ra. Đường Vũ Lân trong mắt kim quang lập lòe, không có chút nào bởi vì lĩnh vực bị phá mà dao động. Hắn chân trái bước ra một bước, nặng nề mà đạp trên mặt đất. Trong chốc lát, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, đường kính trong phạm vi trăm thước trọng lực bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Cái phạm vi này bên trong tất cả tử linh sinh vật đều chớp mắt biến thành tro bụi, lộ ra một mảnh đất trống. Sơn Long Vương thân thể cốt trọng lực khống chế. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang chớp mắt kéo tới, Các lạc tát nguyên bản hư ảo thân ảnh trở nên rõ ràng. Minh Vương kiếm, tránh cũng không thể tránh. Đường Vũ Lân đem trong tay Hoàng Kim Long Thương điểm ra, thương mang phun ra nuốt vào, ngàn vạn điểm kim quang thu liễm, thiên phu sở chỉ. Đường, giòn minh thanh lần nữa vang lên. Đường Vũ Lân thân thể chấn động, theo tiếng ngã xuống, nhưng hắn tay trái hướng xuống đất phương hướng đẩy, toàn thân hầu như ngang bay ra ngoài, vừa vặn tránh đi đạo thứ hai kiếm quang. Chính là đường môn tuyệt học từng cái không hoặc cầm long. Cả người hắn thân thể tiếp theo trở nên mờ đi, chân hắn đạp quỷ ảnh mê tung bộ, trong tay Hoàng Kim Long Thương huyễn hóa ra nghìn vạn đạo thương mang, từ bốn phương tám hướng công hướng Cáp Lạc Tát. Cáp Lạc Tát động tác thoạt nhìn thủy chung đều bảo trì một cái nhịp điệu, không có đổi nhanh cũng không có biến chậm, nhưng hắn mỗi lần ra một kiếm, nhất định sẽ làm cho Đường Vũ Lân thương mang trở nên hỗn loạn, khiến cho Đường Vũ Lân nhất định dùng hết tất cả vốn liếng mới có thể đem kia hóa giải. Chung quanh là tử vong ăn mòn, chính diện là Minh Vương đấu la kinh khủng lực công kích, Đường Vũ Lân liên tục bại lui. Trên người Long Cương lập lòe, nhưng thủy chung đều có thể miễn cưỡng ngăn trở. Người này giữ lại không được. Cáp Lạc Tát trong lòng sát ý bốc lên. Tuy rằng hắn còn không có toàn lực ứng phó mà phát động công kích, nhưng tại vừa mới cái này một vòng ở bên trong, hắn vận dụng chính mình lĩnh vực chi lực. Cho dù là vừa mới đột phá đến cực hạn đấu là cấp độ cường giả. Tại loại này cấp độ thế công phía dưới cũng tuyệt sẽ không dễ chịu, mà Đường Vũ Lân vậy mà cứng rắn mà đã nhận lấy đi xuống. Cái này thật là đáng sợ. Người trẻ tuổi này mới đạt tới siêu cấp đấu la cấp độ cũng đã có thực lực như vậy rồi, một khi hắn trở thành cực hạn đấu la, vậy hắn liền thật sự có thể có được khiêu chiến chính mình năng lực. Hơn nữa, vì cái gì hắn hồn lực sẽ như thế hùng hậu? Tuy rằng song phương mới giao thủ mấy lần, nhưng mà, tại như vậy kịch liệt giao thủ trong quá trình, song phương hồn lực tiêu hao tuyệt đối là cực lớn đấy. Tại đối mặt với chuẩn thần áp lực thật lớn phía dưới, siêu cấp đấu la tiêu hao sẽ càng lớn, nhưng Đường Vũ Lân hồn lực nhìn qua cũng không có chút nào giảm bớt. Đây hết thảy tựa hồ cũng đã chứng minh trước mặt người trẻ tuổi này không giống người thường. Hắn tại siêu cấp đấu la cái này cấp độ liền thể hiện ra rồi cường đại như thế tiềm năng. Đây mới là rất khiến Cáp Lạc Tát kiêng kỵ đấy. Cáp Lạc Tát đạt đến chuẩn thần cấp độ cũng có không ngắn ngủi thời gian rồi, chính là bởi vì đứng ở cái này điểm tới hạn, hắn mới nhìn được rõ ràng nhất. Hắn rõ ràng nhất đều muốn đột phá đến thần cách một bước kia có bao nhiêu khó khăn. Vậy cần dãy dụa bản vị diện hạn chế, trở thành cùng vị diện cùng cấp độ cường giả. Nếu như không có thần giới tới tiếp thu, không có thần cách là thủ hộ mà nói, vậy cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Đây cũng là hắn lựa chọn gia nhập Thánh Linh Giáo nguyên nhân, bởi vì Thánh Linh Giáo phương án xác thực cho hắn một cái tại trên lý luận có thể thực hiện cơ hội. Đường Vũ Lân bản thân tuy rằng còn không có đạt đến cùng hắn đồng dạng cấp độ, nhưng hắn có thể tinh tường cảm nhận được Đường Vũ Lân tiềm lực to lớn. Hắn thậm chí cảm giác Đường Vũ Lân tương lai có khả năng sẽ siêu việt cực hạn. Cái này thật là đáng sợ. Hắn tuyệt không cho phép tình huống như vậy xuất hiện, bởi vì một khi như thế, cũng rất có thể sẽ có một cái mới thần giới được sáng tạo đi ra. Mà một khi đã có thần giới, đấu la đại lục liền sẽ lần nữa có được trưởng khống giả. Bởi như vậy, không thể biết trước tính liền quá lớn. Ít nhất có thể khẳng định là, như vậy thần cách là tuyệt đối không có khả năng để cho bọn chúng những thứ này tà hồn sư thành thần ấy. Nghĩ tới đây, Cáp Lạc Tát đột nhiên đình chỉ công kích, vô số thương mang lập tức rơi vào hắn cái kia thân màu xám đấu khải bên trên. Phát ra dày đặc tiếng va chạm. Cho dù là cường đại như thế Hoàng Kim Long Thương, đều muốn đâm người tứ tự đấu khải cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, chỉ có thể ở hắn đấu tiêu mặt ngoài lưu lại từng đạo dấu vết. Đường Vũ Lân tuy rằng kinh ngạc, nhưng vừa nhìn Cáp Lạc Tát không có chống cự, hắn liền chuẩn bị phát động càng mạnh công kích. Mà lúc này, Cáp Lạc Tát hai trong mắt màu sắc lần nữa phát sinh biến hóa, lần này, biến thành tĩnh mịch màu xám trắng. Chỉ thấy Cáp Lạc Tát hai tay ngược lại nói Minh Vương kiếm, đột nhiên chọc vào người chính mình trước người trong lòng đất. Lập tức, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, cái kia màu xám trắng hào quang nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, hóa thành một đóa khép mở hoa tươi. Không tốt. Tại cái kia màu xám trắng hào quang bắt đầu lan tràn nháy mắt, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được không tốt, cực lớn tử vong nguy cơ làm hắn vô thức mà làm ra phản ứng. Thời gian lưu tốc chớp mắt phát sinh biến hóa. Tại minh giới vãng sinh lĩnh vực bên trong, thời gian hồi tưởng lĩnh vực nhận lấy nhất định áp chế. Nhưng cuối cùng hay vẫn là khiến Cáp Lạc Tát một kích này tốc độ biến chậm một cái chớp mắt. Đường Vũ Lân trên người u rung động. Trên người hắn huyễn hóa ra rồi 7 cái màu vàng quang hoàn, nổ tung là thứ 5. Cường đại chấn động lực làm hắn thoát khỏi chung quanh lĩnh vực áp chế, bắt đầu hăng hái lui lại. Không chỉ có như thế, hắn Long Cương cũng mãnh liệt hướng ra phía ngoài phun ra, biến thành cường đại nhất lực phòng ngự. Màu xám trắng cánh hoa thoáng dừng lại một chút liền rơi xuống, Long Cương tại cùng cái kia màu xám trắng cánh hoa tiếp xúc chớp mắt liền tan rã rồi, thậm chí ngay cả ngăn cản thoáng một phát năng lực đều không có. Cùng lúc đó, không chỉ có năng lượng biến mất, đã liền không gian đều xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy dùng Cáp Lạc Tát thân thể làm trung tâm, Tại cái kia màu xám trắng cánh hoa những nơi đi qua, chung quanh lập tức đều biến thành một mảnh đen kịt, tràn đầy lực cắn nuốt. Cái này là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát thứ 8 hồn kỹ, Tử Vong Điêu Linh. Đồng dạng là thứ 8 hồn kỹ. Đối mặt với một gã hồn đấu la phóng thích thứ 8 hồn kỹ, Đường Vũ Lân thậm chí đều không cần né tránh. Nhưng mà một vị chuẩn thần phóng xuất ra thứ 8 hồn kỹ có bao nhiêu khủng bố? Chỉ có chính thức đối mặt với qua người mới có thể nhận thức. Đường Vũ Lân tuy rằng phản ứng nhanh chóng, nhưng thân thể hay vẫn là tiếp xúc đến màu xám trắng cánh hoa. Hắn đấu khải lập tức thể hiện ra rồi cường đại lực phòng ngự, muốn ngăn cản được cái kia màu xám trắng cánh hoa. Cái kia màu xám trắng cánh hoa tuy rằng không thể như phá hủy long cương như vậy trực tiếp đem kia hủy diệt, nhưng là đang nhanh chóng ăn mòn hắn đấu khải. Nó những nơi đi qua, đấu khải bắt đầu mảng lớn mà biến thành màu xám trắng. Hơn nữa, đã có mềm hóa xu thế. Đúng lúc này, từng đạo lam tử sắc điện quang từ Đường Vũ Lân trong cơ thể phun ra. Ngay sau đó, tại cái kia lam tử sắc điện quang ở chỗ sâu trong, từng đạo bảy màu vầng sáng nổi lên, nhanh chóng bọc lại lam tử sắc điện quang, tạo thành lôi đình. Nhưng lôi đình cũng không có công kích Cáp Lạc Tát, mà là toàn bộ oanh kích tại Đường Vũ Lân trên người. Bằng vào bảy màu vầng sáng, Đường Vũ Lân cuối cùng kềm chế này kinh khủng màu xám trắng cánh hoa lan tràn xu thế, nhưng song phương năng lượng cũng đang nhanh chóng mà tiêu hao. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Hắn tại thiên rèn, không biết đã trải qua bao nhiêu thống khổ mới chứa đựng cái này bộ phận nguyên tố chi kiếp, cũng chính là cái này bảy màu vầng sáng. Đây mới thực là thuộc về vị diện đỉnh phong lực lượng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, nó thậm chí cũng coi là thần cấp lực lượng. Nhưng mà, cái kia màu xám trắng khủng bố cánh hoa thậm chí ngay cả như vậy nguyên tố chi kiếp đều có thể trực tiếp thôn phệ. May mắn hắn có nguyên tố chi kiếp trợ giúp, nếu không, hắn cái này một thân đấu khải rất có thể muốn xong đời. Không chút nào khoa trương mà giảng, nếu là hắn phản ứng chậm một chút nữa, tiếp xúc màu xám trắng cánh hoa nhiều hơn nữa một ít, chỉ sợ cũng sẽ như long cương giống nhau, toàn thân đều bị tan rã. Cáp Lạc Tát một kích này, vậy mà khủng bố như vậy. Nguyên tố bản nguyên. Cáp Lạc Tát lông mày nhíu chặt, Đường Vũ Lân không biết là, vị này Minh Vương Đấu La so với hắn còn muốn kinh ngạc. Hắn cái này Tử Vong Điêu Linh ẩn chứa hắn đối với thần cấp cấp độ thể ngộ. Cái gọi là chuẩn thần, ý nghĩa hắn khoảng cách thần cách chỉ có một bước ngắn. Chuẩn thần sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì tại ý nào đó bên trên hắn đã có rồi thần đặc thù. Cái này Tử Vong Điêu Linh chỗ bày ra đấy, chính là lực lượng như vậy. Cho nên, lúc Cáp Lạc Tát chứng kiến Đường Vũ Lân tiếp xúc đến một điểm màu xám trắng cánh hoa, lập tức cũng rất tự tin mà cho rằng tiểu tử này chết chắc rồi. Cho dù chỉ lây dính một chút, Tử Vong Điêu Linh cũng sẽ nhanh chóng lan tràn đến kia toàn thân, để cho kia triệt để tan rã. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, từ Đường Vũ Lân trong cơ thể rõ ràng bạo phát ra nhiều như vậy nguyên tố bản nguyên chi lực, tẩy sạch hắn Tử Vong Điêu Linh. Phải biết rằng, Tử Vong Điêu Linh bên trong ẩn chứa tử thần chi lực, đã liền Cáp Lạc Tát cũng không thể liên tục sử dụng, bởi vì này đối với hắn tiêu hao tương đối lớn. Bọn hắn đối mặt lấy, nhìn như ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng đều đã sóng cả mãnh liệt. Cáp Lạc Tát rút ra Minh Vương kiếm, toàn thân sau đó bắn lên, một đạo kiếm quang chớp mắt xẹt qua trường không, đến rồi Đường Vũ Lân phụ cận. Sau đó Đường Vũ Lân liền chứng kiến Cáp Lạc Tát trên người thứ 9 hồn hoàn phát sáng lên. Không tốt, muốn xong đời. Được chứng kiến Tử Vong Điêu Linh về sau, Đường Vũ Lân liền ý thức được, hắn tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được Cáp Lạc Tát thứ 9 hồn kỹ, hắn đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà khiến Cáp Lạc Tát ngoài ý muốn chính là, ở thời điểm này, Đường Vũ Lân rõ ràng không nghĩ biện pháp ngăn cản hoặc là đào thoát, mà là thân thể nửa chuyển, mãnh liệt đem trong tay Hoàng Kim Long Thương ném bắn ra ngoài. Một thương này cũng không có nhắm trúng Cáp Lạc Tát, mà là bay về phía không trung. Cáp Lạc Tát lúc này đã bắt đầu chuẩn bị chính mình thứ 9 hồn kỹ rồi. Hắn tính toán tốt rồi, tính là tiêu hao lớn hơn nữa, cũng muốn đem tiểu tử này nhanh chóng chém giết, không cho Đường Vũ Lân chút nào cơ hội thoát đi. Kim quang chớp mắt tới, đem một gã Tử Vong kỵ sĩ xuyên thủng, kinh khủng lực cắn nuốt liền loại này mình giới năng lượng cũng không có buông tha, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ, hấp thu. Mà thành tựu Hoàng Kim Long Thương ký chủ, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được có một cỗ năng lượng tuôn ra người trong cơ thể mình. Tại ném ra ngoài Hoàng Kim Long Thương đồng thời, một đạo kim quang đã xuất hiện ở hắn trước người, vừa vặn ngăn lại Cáp Lạc Tát phóng thích đạo kia kiếm quang. O-O-N-G. Kim quang lù lù bất động, kiếm quang tự nhiên tiêu tán, lại không có đối với cái này kim quang tạo thành nửa điểm áp bách. Cái kia màu vàng hào quang nhanh chóng ngưng kết, hiện ra bản thể, liền như vậy cắm trên mặt đất. Chính là bản thể của nó ngăn lại Cáp Lạc Tát công kích. Cái kia một thanh toàn thân lóe ra sáng lạn màu vàng tam xoa kích. Tại tam xoa kích lưỡi dao chính chính phía dưới, có một viên chiếu sáng rạng rỡ cực lớn hình thoi bảo thạch. Chính là hải thần tam xoa kích. Đường Vũ Lân vừa nhấc tay, cầm chặt hải thần tam xoa kích, chớp mắt đã có một loại cùng chuôi này phụ thân sử dụng qua thần khí hòa làm một thể cảm giác. Đường Vũ Lân bước ra một bước, huy động hải thần tam xoa kích, hướng bốn phía phóng xuất ra rồi nguyên một đám màu vàng quang hoàn, những cái kia quang hoàn chớp mắt liền hiện đầy toàn bộ không gian. Tất cả màu xám trắng cánh hoa cùng lĩnh vực chi lực đều chỉ có thể mặc cho cái này màu vàng quang hoàn tùy ý luật động, lại không cách nào ngăn cản kia mảy may. Tựa hồ song phương căn bản cũng không tại một cái không gian bên trong. Cáp Lạc Tát đang tại chuẩn bị thứ 9 hồn kỹ, nhìn thấy tình như vậy hình về sau, con ngươi của hắn chớp mắt co rút lại, trong đầu chớp mắt xuất hiện 3 chữ, siêu thần khí. Thần khí là thần cách sử dụng qua hoặc là có nhất định thần cách chi lực vũ khí, mà siêu thần khí tức thì ít nhất là trong truyền thuyết đạt đến nhất cấp thần cách cấp độ thần tướng kia thành tựu chủ yếu trang bị sử dụng qua vũ khí. Tại toàn bộ Đấu La đại lục bên trên, Cáp Lạc Tát biết rõ đấy hiện có siêu thần khí cũng chỉ có 1-2 kiện. Hắn không nghĩ tới chính là trước mặt vị này Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện Hải thần các chủ trong tay vậy mà liền có một kiện. Phải biết rằng, một kiện siêu thần khí rất có thể sẽ thay đổi càn khôn. Cho dù là chuẩn thần, tại siêu thần khí trước mặt cũng chưa chắc làm cho được tốt. Cáp Lạc Tát quyết đoán mà buông tha cho phóng thích thứ 9 hồn kỹ, nhanh chóng vung ra trong tay Minh Vương kiếm, tính toán điểm hướng cái kia nguyên một đám màu vàng quang hoàn. Nhưng mà, không gian chung quanh tựa hồ biến thành tầng tầng lớp lớp đấy. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác mình hoàn toàn không thể động đậy rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cực lớn hải thần tam xoa kích quất vào trên người mình. Oanh, Cáp Lạc Tát như bị đánh trúng bóng chảy giống như bay ra ngoài. Mà tại cái này chớp mắt, Đường Vũ Lân sắc mặt đã trở nên một mảnh trắng xám. Đường Vũ Lân lóe lên thân đã đến Lăng Tử Thần cùng Lưu Cảnh Vân bên cạnh. Trong tay hải thần tam xoa kích một cái quét ngang, một vòng chói mắt màu vàng hào quang bỗng nhiên bộc phát, đem vây công tử vong của bọn hắn kỵ sĩ toàn bộ bay đi rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, bích lục sắc quang mang lập lòe, bọc lại ba người thân thể. Tiếp theo, hào quang lóe lên, bọn hắn liền từ chỗ này biến mất. Cáp Lạc Tát được rút được trọn vẹn bay ra 1000 mét, không biết đụng nát rồi bao nhiêu tảng đá cùng cây cối mới ngừng lại được. Lúc hắn lúc ngừng lại, trên người hắn màu vàng quang hoàn đã biến mất. Trên thực tế, cái này màu vàng quang hoàn chỉ bất quá có thể khống chế được hắn 1 giây nhiều thời gian mà thôi. Đường Vũ Lân vẫn không thể hoàn toàn khống chế siêu thần khí, đây là Cáp Lạc Tát trong đầu ý niệm đầu tiên. Hắn ảo não cực kỳ, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, một cái siêu cấp đấu la làm sao có thể chính thức khống chế một kiện siêu thần khí a? Coi như là đến rồi hắn cái này cấp độ, cũng không biết cần đi qua bao nhiêu nỗ lực mới có thể khống chế một kiện siêu thần khí. Đều muốn sử dụng siêu thần khí, cái kia cần được siêu thần khí nhận thức đấy. Cho nên, hắn vừa rồi nếu như kiên trì đem thứ 9 hồn kỹ phóng xuất ra mà nói, Đường Vũ Lân đem có rất lớn khả năng phóng thích không ra cái kia hồn kỹ. Siêu thần khí uy lực tự nhiên cũng liền không cách nào phát huy được rồi. Mãnh liệt hối hận xuất hiện ở Cáp Lạc Tát trong lòng. Phần này hối hận cũng không phải xuất phát từ hắn không thể chắc chắn tốt cơ hội lần này giết chết Đường Vũ Lân, mà là bởi vì hắn không thể đạt được món đó siêu thần khí. Một kiện siêu thần khí đối với một gã chuẩn thần mà nói, kia tác dụng to lớn khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, nếu như Cáp Lạc Tát có thể có được cái này siêu thần khí hơn nữa đem kia nắm giữ mà nói, như vậy, hắn liền rất có thể dựa vào sức một mình đột phá vị diện áp chế, chính thức thành thần, thậm chí là sáng tạo thuộc về mình thần giới. Liền Cáp Lạc Tát cũng không có ngờ tới, rõ ràng sẽ tại lần này đang hành động gặp phải tình huống như vậy. Nhưng mà, ngắn ngủi hối hận về sau, hắn lại bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Siêu thần khí đối với hắn lực hấp dẫn thậm chí vượt qua hiện tại thánh linh giáo hành động đối với hắn lực hấp dẫn. Bởi vì siêu thần khí là có thể chỉ do hắn một người khống chế đấy, không cần dựa vào những người khác. Hắn nếu như có thể đạt được cái này siêu thần khí, như vậy, hết thảy liền đều có khả năng. Tử vong khí tức thu liễm, chung quanh hết thảy đều trở tối rồi. Cáp Lạc Tát dùng tham lam nhãn thần xa nhìn một cái Sử Lai Khắc học viện phương hướng, lóe lên thân liền biến mất ở rồi trong bầu trời đêm. Cáp Lạc Tát biến mất về sau, theo một hồi hào quang lập lòe, Đường Vũ Lân, Lưu Cảnh Vân cùng Lăng Tử Thần xuất hiện lần nữa rồi. Giờ phút này, bọn hắn đều bị ôm trọn tại nồng đậm màu xanh biếc trong vầng sáng. Lưu Cảnh Vân cùng Lăng Tử Thần kinh ngạc phát hiện mình lúc này đã thân tại trong nước, nhưng ở vào màu xanh biếc trong vầng sáng bọn hắn vậy mà không chút nào cần lo lắng hô hấp của mình vấn đề. Đây là nơi nào? Lăng Tử Thần vô thức mà hỏi thăm. Đường Vũ Lân hướng nàng dựng lên cái ngậm miệng thủ thế, sau đó sẽ cực kỳ nhanh nói ra. Ta sẽ rời đi trong chốc lát, sẽ không quá lâu. Các ngươi về trước chờ ta. Đang khi nói chuyện, hắn hai tay vung lên, lập tức, hai cỗ đại lực tuôn ra. Lăng Tử Thần cùng Lưu Cảnh Vân liền như là đạn pháo giống như bay ra ngoài. Hai người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác thân thể chợt nhẹ, lúc này mới phát hiện mình vậy mà đã bay tại không trung. Lưu Cảnh Vân là hồn đấu la, Lăng Tử Thần trên người có thần cấp cơ giáp, hai người vội vàng khống chế ở chính mình thân thể. Bọn hắn cúi đầu vừa nhìn,